Lục tích chi tinh hà sáng thế. Tác giả: Cuồng Tiếu Ba La Đường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 561, chương 562, hôn. Chưa từng có quên qua. Kia lần đầu gặp mặt sáng sớm, tại kia cũ nát phòng lợp tôn bên trong, Trương Lam mắt say lờ đờ mê ly xốc lên cái chăn. Nhìn thấy là một cái trắng nõn như tuyết thiếu nữ. Nàng là ai? Là tiên tử sao? Không phải, tại sao lại có như thế thanh tịnh hai con ngươi? Nàng tựa hồ không biết nói chuyện, lại cũng không là khó mà giao lưu. Nàng vui vẻ thời điểm sẽ cười, sợ hãi thời điểm sẽ run rẩy, hiếu kỳ thời điểm sẽ hai mắt phát sáng, cần ngươi thời điểm sẽ cầm thật chặt tay của ngươi. Trương Lam có thể nào quên Vũ Tuyết? Đoạn đường này đi tới, cùng hung mãnh nhất dã thú vật lộn, cùng đối thủ mạnh mẽ nhất chém giết, bao nhiêu lần sinh mệnh đều từ biên giới tử vong lôi kéo trở về. Chẳng qua là vì lại một lần nữa nhìn thấy cái này thanh tịnh hai con ngươi. Múa, viết, Trương Lam nhẹ giọng hô hoán, nằm mộng cũng nhớ kêu danh tự. Cái thanh âm kia rất quen thuộc, lờ mờ giống như ở đâu nghe qua. Vũ Tuyết kinh ngạc xoay người lại, đúng như mới gặp, nam nhân kia cứ như vậy đứng ở nơi đó, có chút ngượng ngùng lại tràn đầy chờ mong. Vũ Tuyết muốn nói gì, nhưng vừa thấy được hắn, không cách nào khống chế vậy mà nói không nên lời. Chào hỏi phương thức biến thành, ô, Vũ Tuyết, là ta, Trương Lam, còn nhớ rõ sao? Mì sợi, tản bộ, còn có. Trương Lam phát hiện, Vũ Tuyết tựa hồ xuất hiện ký ức hỗn loạn. Hắn cố gắng nghĩ một lần nữa tỉnh lại một chút cái gì, nhưng là vô dụng. Trương Lam nói càng nhiều, Vũ Tuyết khóc đến lợi hại hơn, thậm chí bắt đầu nghẹn ngào. Vũ Tuyết cũng không biết tại sao muốn khóc, nhưng nam nhân này thanh âm phảng phất vô số lần xuất hiện tại trong mộng của mình. Vì sao lại dễ nghe như vậy? Ngươi là ai? Vì cái gì biết tên của ta? Vũ Tuyết nghẹt ngào hỏi. Không chỉ biết, tên của ngươi là ta lấy. Ngươi kiện thứ nhất quần áo trong là của ta. Lần thứ nhất ăn trên địa cầu đồ ăn. Lần thứ nhất dắt tay. Lần thứ nhất hôn tạm biệt. Thật xin lỗi, là ta có lỗi với ngươi. Rõ ràng ta cam đoan qua sẽ mang ngươi rời đi, nhưng cuối cùng ta không có làm được. Rõ ràng ta nói qua muốn cứu ngươi ra, nhưng là đi qua lâu như vậy mới lại gặp được ngươi. Trương Lam không biết nên như thế nào biểu đạt mình áy náy. Tại quá khứ, hắn dựa vào kế hoạch gượng chồng lấy mình một ngày đi xuống, xử lý đủ loại phiền phức, đều ở lừa gạt mình. Mỗi khi trải qua một bước, cũng là vì càng tới gần Vũ Tuyết. Kỳ thật đây chẳng qua là lừa gạt mình, quá mức lý tính cũng là một loại bệnh trạng. Trương Lam liền nên dẫn theo đao, đơn thương độc mã vọt tới Cổ Hiên trước mặt, đánh bại hết thảy dám can đảm ngăn tại trước mặt mình người. Sau đó giống bây giờ đồng dạng gặp mặt. Thật xin lỗi, ta lãng phí nhiều thời giờ như vậy mới có cơ hội nói với ngươi một tiếng. Thật xin lỗi. Trương Lam không khỏi nước mắt mục. Đều là ta không tốt. Nếu như ta có thể mạnh hơn chút nữa, nếu như ta có thể càng nghĩa vô phản cố một điểm, có lẽ chúng ta có thể sớm hơn gặp mặt. Ngươi chính là Trương Lam. Vũ Tuyết nhớ tới Diệp Vô Thường đã từng nói cái tên này. Trên đời này duy nhất chân chính đối nàng người tốt. Vũ Tuyết chậm rãi đi hướng Trương Lam. Càng đến gần, tâm liền nhảy càng nhanh. Nam nhân ở trước mắt tựa như tràn đầy ma lực, để nàng ngay cả con mắt đều không bỏ được rời đi một chút. Vũ Tuyết, dừng lại, hắn không phải người tốt. Cách hắn xa một chút. Giờ phút này, Vũ Tuyết trong tay nghe truyền đến Cổ Hiên ngăn lại âm thanh. Là như vậy sao? Nhưng vì cái gì thanh âm của hắn quen thuộc như vậy? Hắn nhìn qua không giống người xấu. Vũ Tuyết không nhịn được tiếp tục tới gần. Không, ngươi nhất định phải dừng lại. Vũ Tuyết, ngươi là ta, ngươi mãi mãi cũng là ta. Chỉ có ta mới thật sự là đối ngươi tốt. Ta cần ngươi, cầu ngươi không nên rời bỏ ta. Không muốn, nói xong lời cuối cùng, Cổ Hiên biến thành cầu khẩn. Hắn biết mình tính sai một bước, đối thái u tâm hạch chấp nhất, để hắn không để mắt đến Trương Lam chính ở chỗ này phong hiểm. Nếu như còn có thể lại tuyển một lần, Cổ Hiên dù là nhìn xem Diệp Vô Thường cùng Long chết mất, cũng tuyệt đối sẽ không phải Vũ Tuyết xuống dưới. Chờ một hồi, liền chờ một hồi, ta cần phải đi xác định một việc. Vũ Tuyết lần thứ nhất chống lại Cổ Hiên mệnh lệnh, nàng lấy xuống tai nghe, tự nhiên rơi mất tại trên mặt băng. Hỗn độn hào, Cổ Hiên khàn cả giọng la lên, cho ta dùng thần ân pháo, tạc bằng Sydney thành, nổ nát hết thảy. Cũng mặc kệ Cổ Hiên như thế nào gào thét, đều không có người có thể trả lời thanh âm của hắn. Hỗn độn hào, luân hãm, tất cả bên ngoài liên cùng hệ thống động lực đã tê liệt. Đừng nói nã pháo, liền liên động một chút cũng không làm được. Giờ khắc này, Cổ Hiên cảm giác mình đã mất đi hết thảy, đã mất đi Vũ Tuyết, đã mất đi hỗn độn hào, thậm chí đã mất đi nhiều như vậy bộ hạ. Tinh thần của hắn lâm vào sụp đổ bên trong. Ngươi tốt, mặc dù cảm thấy cùng ngươi rất quen, nhưng ta thật nghĩ không ra liên quan tới ngươi ký ức. Trong thân thể của ngươi có thể cảm ứng được lực lượng của ta. Cái này rất kỳ diệu. Ngươi là ta sáng tạo bán thần tộc sao? Vũ Tuyết cẩn thận, cố gắng suy nghĩ, nhưng làm sao cũng nhớ không nổi tới. Đúng vậy, ta cái mạng thứ hai là ngươi cho. Là ngươi để cho ta đi lên cùng thế giới là địch con đường. Ta nhận qua rất nhiều tổn thương, nếm qua rất nhiều khổ. Nhiều khi, ta đều coi là lập tức sẽ chết mất. Nhưng chỉ cần nghĩ tới ngươi, ta lại muốn lập tức đứng lên. Ta không e ngại quyền quý, không sợ hãi cái chết, cũng không đem thần để vào mắt. Ta lo lắng duy nhất chỉ là sẽ không còn được gặp lại ngươi. Trương Lam cất bước đi tới Vũ Tuyết trước mặt, nhưng ta thật nghĩ không ra, ta giống như quên chuyện quan trọng gì, quên ngươi. Vũ Tuyết khóc thành nước mắt người. Không sao, lại nhận biết một lần đi. Trương Lam mỉm cười đưa tay phá đi Vũ Tuyết khóe mắt nước mắt. Ngươi tốt, ta gọi Trương Lam, cái kia một mực yêu ngươi người, xin tha thứ ta vô lễ. Bởi vì ta thật khống chế không nổi chính mình. Trương Lam nói, đột nhiên một thanh ôm thật chặt ở Vũ Tuyết, thật sâu hôn lên. Giờ khắc này, tất cả mọi người sợ ngây người. Chỉ có Cổ Hiên tại kia phòng quan sát bên trong khàn cả giọng gào thét. Hôn dùng quá sức, thậm chí nhanh khiến người ta cảm thấy ngạt thở. Nhưng Vũ Tuyết lãng quên ký ức lại tại cái hôn này bên trong toàn bộ bị tỉnh lại. Nàng thật chặt ôm Trương Lam lưng tấm, cảm thụ được từng để cho mình tham lam mê luyến nhiệt độ cơ thể. Rất thích trên người hắn mỉm cười, chỉ là như vậy ôm, liền cảm giác có được toàn bộ thế giới đồng dạng. Không sai, Vũ Tuyết biết mình là thái u tâm hạch một bộ phận. Nhưng chỉ có tại trong ngực của người đàn ông này mới có thể cảm thấy. Kỳ thật chính mình là cái kia gọi Vũ Tuyết nữ hài. Cái gì tâm hạch mảnh vỡ, cái gì thần lực, đều không phải hắn yêu lý do của mình. Giết hắn, không dùng được như thế nào đại giới. Giết Trương Lam, Cổ Hiên bên tay máy móc bên trong nói với Diệp Vô Thường. Boss, Vũ Tuyết tựa hồ đã nhớ tới hết thảy. Diệp Vô Thường uyển chuyển đang nhắc nhở. Giờ này khắc này coi như giết Trương Lam, cũng là không cách nào cải biến Vũ Tuyết cùng Cổ Hiên quan hệ. Từ vừa mới bắt đầu bọn hắn liền là mặt đối lập. Ta chỉ cần hắn chết. Cổ Hiên đã triệt để điên cuồng. Cổ Hiên, xin cho phẫn nộ của ngươi hạ tuyến. Trí thông minh thượng tuyến. Long đoạt lấy Diệp Vô Thường tai nghe. Thẳng thắn, giết Trương Lam. Ngươi xác định chúng ta có thể tại Vũ Tuyết trước mặt giết Trương Lam sao? Đoán chừng chúng ta tiến lên nữa hai bước, liền muốn mình bị đánh thành bụi. Mặc dù chúng ta cũng không mạnh, nhưng là ngươi lật bàn hạt giống. Hiện tại để chúng ta dạng này không minh bạch, vì ngươi đố kỵ đi chết. ngươi có thể được đến cái gì? Ta chí ít có thể ngủ được cảm giác. Cổ Hiên khàn cả giọng gào thét. Vì sao lại biến thành dạng này? Ta không phải vai phụ. Đó là của ta nữ nhân. Nhưng ngươi đã có được thái u tâm hạch tọa độ. Ngươi có thể làm càng nhiều chuyện hơn. Chỉ cần ngươi đầy đủ cường đại. Lòng nhắc nhở Cổ Hiên. Còn có lật bàn thời cơ. Chỉ cần thực lực, liền có lật bàn thời cơ. Trở về đi. Mặt khác, mang một kiện đồ vật trở về. Rốt cục, Cổ Hiên xem như khôi phục một tia tỉnh táo. Hạ Tuyến trí thông minh. Lại lần nữa trở về. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.